phần 2. 10. Lúc này lại lễ phép. Bách Nhị quay đầu liếc hắn, sau đó nhìn qua vài tiểu đồ đệ của mình, cuối cùng nói với Cổ: ngươi dẫn đường cho họ, phải cẩn thận một chút, ta phần thức ăn cho ngươi. So với Mạc Cùng Giác, y yên tâm với Cổ hơn. Thằng bé này không biết có phải vì mất A Phụ A Mạt hồi quá nhỏ không, mà nó khá mẫn cảm với đạo lý đối nhân xử thế. Tuy ít nói, nhưng nó biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Nếu đổi thành Mạc Cùng Giác, nói không chừng đi một chuyến này, lúc trở về đã để người ta moi ra cách nhập xuất trận pháp rồi. truyệnaudiomoi.com Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Cổ rất vui mừng khi được Bách Nhị sai, nó lớn tiếng đáp ứng. Các tiểu thú nhân khác thì thôi, nhưng Mạc Cùng Giác lại có chút mất mát. Có lẽ là không hiểu sao Bách Nhĩ lại thà gọi một tiểu thú nhân đi chứ không phải bọn hắn. Bên này Đồ Cùng Tát tụ tập các thú nhân chuẩn bị ra ngoài săn thú. Các thú nhân trong sơn động đã bắt đầu bưng bát ăn bữa sáng của mình. Bách Nhĩ bảo bối cách phần một bát to thịt hầm và củ thứ cho tiểu Cổ. Có những thứ một khi đã đi sâu vào lòng thì rất khó thay đổi. Cho dù đã tới đây vài tháng, Bách Nhĩ vẫn duy trì thói quen khi ăn thì không nói chuyện. Bản thân y vẫn không nhận ra từ sau khi ăn cơm cùng mọi người, các thú nhân và á thú trong sơn động không khỏi bị y ảnh hưởng. Tướng ăn cũng được chú ý hơn nhiều, nói chung thấy đẹp, nên mọi người cuối cũng bất giác bắt chước theo. Mặc quần áo da thú, chải tóc chỉnh tề, tư thế ưu nhã, chỉ riêng hai á thú trẻ tuổi trong sơn động học được một ít bề ngoài lời nói cử chỉ của Bách Nhĩ, cộng thêm mặt mũi thanh khiết. Mắt sáng cũng mơ hồ đổi kịp và vượt qua ba đóa hoa trong bộ lạc rồi. Tối hôm qua rất hỗn loạn, những người khác còn chưa chú ý tới. Lúc này ngủ một giấc, lại có chỗ ở yên ổn không sợ dã thú xâm nhập. Các á thú trong bộ lạc đều bình tĩnh lại, nhất thời phát hiện sự thay đổi của người trong sơn động. Vô luận già trẻ, nhìn qua đều rất sạch sẽ, khỏe mạnh, cử chỉ thong dong, tự tin, không có một chút bộ dáng đói khổ, lạnh lẽo khi lưu lạc bên ngoài. Đương nhiên, Bách Nhị cũng không hề muốn thay đổi thói quen sinh hoạt của họ, chỉ có thể nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Sau khi tạc ra bồn đá lớn đầu tiên, không phải là dùng để ngâm da thú, mà là tắm rửa. Đây là yêu cầu bức thiết của Bách Nhị, bởi vì y chịu đủ cái cảm giác đầu tóc bê bết, mình mẩy dơ giấy rồi. Một cái bồn đá lớn, mọi người trong sơn động thay phiên nhau dùng, cuối cùng chỉ cần rửa sạch là được. Trong mùa tuyết số lần tắm cũng không cần nhiều, nhưng tới mùa mưa, vì Bách Nhĩ luyện thành một phần nội công, không còn sợ lạnh, nên y không dùng bồn đá với mọi người nữa, mà đến thẳng sông tắm. Bối cách, ngươi đang dùng cái gì vậy? Hóa ra một á thú trong bộ lạc có quan hệ khá tốt với bối cách nhìn thấy, phát hiện Bách Nhĩ không chú ý tới bên này, mới lặng lẽ đi tới bên cạnh bối cách đang ăn, ngồi xuống, hiếu kỳ hỏi. Bối cách nhìn á thú kia, nuốt hết thức ăn trong miệng, mới nói. Là đũa, ngươi xem, không cần dùng tay bốc, không sợ nóng, còn không làm dơ tay nữa. Y xòe bàn tay sạch sẽ ra, trên mặt lộ vẻ kiêu ngạo, là Bách Nhĩ dạy đó. Bách Nhĩ biết nhiều lắm. Y nhân, ngươi xem tóc ta nè. Y nhẫn nhịn cả một đêm muốn được khoe da của mình. Hiện tại người ta vừa hỏi, nhất thời không khống chế được. Y thật sự cảm thấy cuộc sống trong sơn động tốt hơn ở bộ lạc biết bao nhiêu lần. Dù mùa tuyết có lúc cũng ăn không đủ no, nhưng mọi người đều vui vẻ. Việc mình làm, không có ai vô dụng hết, cũng không có ai bỏ rơi ai. Hy nhân vươn tay chạm nhẹ vào mái tóc buông sau lưng của bối cách, mềm mại, mượt mà, lại không dính dầu. Mắt y không khỏi lộ ra tia hâm mộ, sao có thể làm được vậy? So với Na, y do dự một lát, nhìn trộm qua Ni Nhã. Tiêu Kha không biết đang nói gì với Na Nông, rốt cuộc không thể nói ra cái tên kia được, thật đẹp quá. Nhận được lời khen, bối cách càng hưng phấn, lập tức buông bát. Liền muốn đi lấy lược cho Hy Nhân xem, nhưng lại bị Hải Nô kéo lại. Bối cách, Bách Nhĩ chưa bao giờ làm việc khác khi đang ăn hết. Bối cách nhất thời như bị hắt thau nước lạnh vào mặt, ánh mắt dò xét nhìn qua Bách Nhĩ vẫn đang im lặng ăn, còn có mấy người giác mạc vây quanh y cũng im lặng ăn. Đành phải đè nén tâm tình vội vàng muốn dẫn bằng hữu đi chia sẻ đồ tốt, mà cười nói với Hy Nhân, ngươi chờ ta một lát, ta ăn xong, sẽ dẫn ngươi vào gian gia thú của ta xem. Hy Nhân sững sờ, nhìn bối cách dường như thay đổi, mà khẽ gật đầu. thật ra hiện tại y muốn hỏi Bách Nhị có phải thật sự bị tà linh chiếm không? Tại sao những người bên cạnh y đều thay đổi? Hiện tại thính lực của Bách Nhĩ nhạy bén hơn nhiều, không phải y cố tình nghe lén, thế nhưng tiếng nói chuyện bên đó cứ đứt quãng lọt vào tai oai khi nghe thấy câu nói của Hải Nô, xém nữa y đã phun thức ăn mới cho vào miệng ra rồi. Đối với chuyện các á thú cùng tiểu thú nhân hữu ý hay vô ý bắt trước mình, y đã sớm biết, thế nhưng không ngờ tới trình độ tẩu hỏa nhập ma thế này. Thực tế, y cảm thấy nơi này không có trói buộc của lễ giáo quy củ, làm gì cũng tùy tâm là được rồi. Y đã quen nên không sửa được, thật không ngờ người khác lại muốn thay đổi cho giống mình. Y đã từng ám chỉ với họ là làm chính mình là tốt rồi, cũng không biết họ không hiểu hay không cho vào tai, mà vẫn làm theo y như trước. Y lại không thể bắt bọn họ, nghiêm túc nói, đừng học theo ta, thói quen của ta cũng không có gì tốt đâu. Nói như thế phỏng chừng trong lòng họ cũng không chấp nhận. Lại nói tiếp, ngược lại y hy vọng các á thú có thể mạnh mẽ hơn. Dù sao bộ dáng giống nam nhân, lại không thể cả ngày yếu đuối, mỏng manh cần người khác bảo hộ được. Tối thiểu có thân thể cường tráng sinh con cũng an toàn hơn. Nghĩ tới điều cuối cùng, y đột nhiên có chút ăn không vô. Dù sao cơ thể này của y cũng có thể sinh con, đã thế còn từng sảy thai nữa. Trong lòng thầm mắng một câu, y nhanh chóng và hết thức ăn trong bát, liền đi ra ngoài động. Chỉ mất thời gian ngắn, vài thú nhân đã đánh được 4 con dã thú đang được cổ dẫn đường khiêng về. Quả nhiên thú nhân khỏe mạnh có tư cách để kiêu ngạo. Bách Nhi, chúng ta dùng cái này để đổi chút muối của các ngươi. Khi thấy Bách Nhi, đổ vác một con cự vị thú bỏ xuống trước mặt y, nói, muối. Trong lòng Bách Nhi vừa động, nhưng y không nhìn về xác thú nằm trên mặt đất, mà nói với cổ, ngươi mau đi ăn điểm tâm đi, gọi nặc ra đây nữa. Đồ nhìn y vừa không nói đổi, cũng không nói không đổi. Hắn cũng không nóng vội, chỉ kiên nhẫn chờ. Các thú nhân khác không biết y có mạnh miệng đòi nhiều giá thú hơn không, nên cũng chưa rời đi xử lý con mồi. Chẳng bao lâu sau, nặc liền chống gậy đi ra. Mối của chúng ta còn đủ ăn bao lâu? Ở trước mặt các thú nhân bộ lạc, Bách Nhĩ hỏi nặc. Nặc khá cẩn thận, việc này chắc có chú ý tới. 20 ngày, nặc nói. Sau hơn nửa mùa tuyết rơi, được Bách Nhĩ tăng cường huấn luyện, hiện tại họ đã có thể thuần thục đếm từ 1 tới 100. 20 ngày, thú triều có thể hết không? Không biết, thú triều đến, trên trời, không có mặt trăng, nên không ai biết bao lâu hết. Nặc lắc đầu, lại nghĩ trong lòng, trước kia có ai đếm số như ngươi đâu, sao mà tính ra được? Quả nhiên là không có mặt trời cũng không phải trùng hợp. Bách Nhĩ thầm nghĩ, ngoại trừ bộ lạc Đại Sơn, còn chỗ nào có thể đổi muối không? Y tiếp tục hỏi, lại không ôm hy vọng quá lớn, bởi vì nếu có nơi tốt hơn, sao bộ lạc phải đi đổi ở nơi xa như vậy? Nghe khách thú nói ở phía nam, ngoài rừng rậm cũng có thể đổi được muối. Lần này trả lời là đồ, nghe thấy câu hỏi của Bách Nhi, hắn đã mơ hồ đoán được tâm tư của đối phương. Bách Nhi nhìn nặc, nặc gật đầu chứng thực lời đồ nói. Thú triều lần này, bộ lạc Đại Sơn có thể giống bộ lạc chúng ta không? Nếu Đại Sơn cũng tan, chẳng lẽ bọn họ phải tự đi khai thác mỏ muối? Bộ lạc Đại Sơn ở trong sơn động của họ rất lớn. Bên trong có rất nhiều động nhỏ, nếu thú triều đến, chỉ cần chặn cửa động lớn nhất lại, ra vào bằng cái động nhỏ ở giữa sườn núi là được, chắc không bị tổn thất quá lớn đâu. Người nói vẫn là đồ, bởi vì hắn đã từng đi qua bộ lạc Đại Sơn vài lần, nên rất quen thuộc nơi đó. Trên mặt Bách Nhĩ lộ ra ý cười trào phúng, cũng không biết sao, thế nhưng đồ lập tức hiểu. Ý của y chính là, bộ lạc khác còn biết tìm nơi có phòng ngự nghiêm mật để ngừa lỡ có chuyện gì xảy ra, còn bộ lạc các ngươi đã từng trải qua thú triều vậy mà lại không biết. Sờ mái tóc ngắn như con nhím của mình, đồ hơi xấu hổ, chuyện phòng ngự bộ lạc, hắn đã nói vài lần với tộc trưởng, nhưng tộc trưởng đều bảo có các thú nhân canh gác, sẽ không có vấn đề lớn gì, hắn cũng hết cách, cũng không thể vượt mặt tộc trưởng đi xây dựng được. Thế nhưng chuyện này đâu có thể nói ra, huống chi mất đi nhiều đồng bạn như vậy, không ai có thể trốn tránh trách nhiệm. Điểm mạnh của Bách Nhĩ chính là không cần hỏi cũng có thể đoán được ẩn khúc bên trong, y cũng không nói gì, chỉ nói tiếp vấn đề muối, muốn muối cũng được thôi. Không đợi trên mặt đối phương lộ ra vui mừng, y đã nói tiếp, Thế nhưng chúng ta không cần con mồi đó làm trao đổi. Vậy ngươi muốn cái gì? Sắc mặt Đồ trịnh trọng. Hắn đoán điều kiện của đối phương tuyệt đối sẽ không đơn giản hơn so với việc đánh mấy con dã thú đâu. Ngươi có thể làm chủ không? Không cần tộc trưởng đến bàn luận với ta. Bách Nhĩ không trả lời lập tức. Đồ nhíu mày, hơi khó chịu mà lại sờ lên mái tóc mình, quay đầu nhìn các thú nhân đi theo sau. Cuối cùng hắn gật đầu khẳng định, có thể, ngươi nói đi. Trải qua thú triều lần này, địa vị của tộc trưởng đã không còn bằng trước. Hắn cũng không muốn giao sinh mệnh của đồng bạn cho lão già không rõ tình cảnh trước mắt mà còn vọng tưởng nắm người khác trong tay nữa. Chúng ta muốn đi đổi muối, các ngươi bỏ ra phân nửa nhân thủ. Hắn đã sảng khoái, Bách Nhị cũng sảng khái đáp. Yêu cầu đó Đồ không đồng ý cũng không được. Bởi vì hiện tại đám người Bách Nhị có đưa hết muối cho họ, họ ăn không bao lâu cũng sẽ hết. Một chuyến đổi muối này là chuyện ắt phải làm. Hai bên bàn xong, Nặc liền trở lại sơn động, bảo San cho người ta ít muối, mọi người ăn tiết kiệm chút, cũng có thể chống đỡ vài ngày. Không đủ thì đành uống máu thú, ăn thịt sống vậy. Các thú nhân trong sơn động ăn xong, đều lục đục đi ra, chờ tiêu cơm một lát, liền vào trận pháp, giết dã thú bên trong. Mấy con thú đó phải thanh lý sạch sẽ, không thì càng lúc càng nhiều sẽ rất phiền toái. Nhưng mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, trong sơn động lại náo loạn lên. Hóa ra á thú trong bộ lạc lúc rửa nội tạng và thịt con mồi đã làm dơ nguồn nước ở đó, cuối cùng lại không dọn sạch, làm máu, phân, nước tiểu văng khắp nơi, chân cũng chẳng dám đặt xuống nữa. Bối Cách nhìn thấy, nhịn không được nói vài câu, hai bên liền cãi nhau. Nguồn nước phải được bảo đảm vệ sinh sạch sẽ, đây là khi vừa chuyển đến, Bách Nhị đã dặn dò. Người trong sơn động vẫn chấp hành rất tốt, không ngờ người trong bộ lạc vừa đến, liền làm lung tung hết lên. Điều này khiến người trong sơn động đã hình thành thói quen sạch sẽ sao có thể chịu được. Bách Nhị sau khi biết rõ nguyên nhân, liền không để ý tới. Y không có khả năng mỗi chuyện lông gà vỏ tỏi cũng phải tự đi xử lý. Người trong sơn động phải học cách đối mặt, không thì lúc y đi đổi muối, ngày trôi qua chỉ sợ họ sẽ rất gian nan. Á thú bộ lạc thấy Bách Nhị không nói gì, mà xoay người đi, không khỏi càng thêm kiêu ngạo. Mấy người Bối Cách đều tức điên lên. Mấy tháng qua họ không phải nhìn sắc mặt mấy người này nữa, muốn họ trở lại như trước kia, dù là ai cũng không chịu nổi. Quan trọng là giờ họ không cần dựa vào thức ăn bộ lạc chia. Hơn nữa, nói thêm sơn động vẫn là nơi của bọn họ, nên họ có lập trường cây ngay không sợ chết đứng. Chỉ là trước kia luôn không tranh chấp với người khác, nên không khỏi ăn nói vụng về, cộng thêm ít người lực yếu, nên nhất thời rơi xuống thế hạ phong. Các ngươi chắc không muốn ở đây nữa, vậy hiện tại rời khỏi đi. Lúc này, Hồng thấy bạn đời mình bị bắt nạt, liền lạnh lùng nói. Sao chúng ta phải rời đi? Nơi này ngươi là chủ à? Tổng trưởng và vu trưởng còn chưa nói gì đâu. Tiêu Kha châm chọc nói. Ý của Hồng cũng chính là ý của mọi người. Lúc này Nặc đang bảo người săn muối đi tới. Nơi này do một tay chúng ta bố trí nên chẳng liên quan gì tới tộc trưởng cùng vu trưởng hết. Nếu các ngươi còn muốn ở lại thì chấp hành quy củ của chúng ta đi. Nếu không, chúng ta sẽ không chia muối cho các ngươi. Từ ngày mai trở đi cũng sẽ không có người dẫn đường cho các ngươi nữa. Không có muối thì cũng thôi, chỉ cần đánh được dã thú, uống chút máu tươi, ăn chút thịt sống cũng miễn cưỡng có thể trôi qua. Thế nhưng nếu không có ai dẫn đường, vậy cũng đại biểu cho bọn họ không ra được. Không ra được thì không thể đánh được dã thú, bọn họ cũng có thể sẽ chết đói. Các á thú vì ở trong tộc lâu, ngoại trừ Bách Nhĩ hồi trước, hàng ngày đều được các thú nhân cưng chiều. Bởi vậy tính tình cũng hơi kiêu căng, người giống Tán Tán rất ít. Ngay cả Bối Cách cùng Hải Nô cũng là vì sau khi mở mang tri thức từ trên người Bách Nhĩ tản ra tôn quý cùng ưu nhã lại mạnh mẽ không kém gì thú nhân, mới bào mòn được cảm giác mình hơn người ta một bậc. Tuy như thế, nhưng không có nghĩa bọn họ ngu dốt. Nặc vừa nói xong, bọn họ liền nghĩ tới hậu quả. Nếu các thú nhân bộ lạc phía sau đứng ra làm chỗ dựa cho họ, họ nhất định sẽ không nhận thua dễ dàng như vậy. Có lẽ còn nhân cơ hội làm lớn chuyện lên, cho tới khi áp chế được người trong sơn động. Đáng tiếc đợi một lát sau, vài thú nhân bình thường tung hô bọn họ lại không một ai đứng ra. Vì thế họ chỉ có thể thỏa hiệp. bọn họ lại không biết các thú nhân hôm qua chiến đấu cả một ngày với thú triều, vẫn chưa ăn uống gì, vừa mệt vừa đói, sáng sớm dậy phải đi săn thú. Các á thú không nhanh chóng nấu cơm, lại đi tìm phiền toái, ai còn có tâm tư ầm ĩ với họ. Huống chi, trong mắt các thú nhân, bảo trì nguồn nước sạch là chuyện đúng đắn. Các á thú chỉ rảnh rang mà tìm chuyện thôi, tên ngốc mới xuất đầu vì chuyện này. Các ngươi nhìn đi, nếu ai còn cho vật bẩn vào dòng nước, về sau ai cũng không được giúp họ nữa. Nặc nói với Bối Cách và Hải Nô, cũng chẳng nói nhỏ lại. Hiển nhiên là cố ý nói cho đối phương nghe rành mạch. Lần này không chỉ Bối Cách, mà Hải Nô hơi hướng nội đều lớn tiếng đáp ứng, đắc ý, khiêu khích nhìn về vài á thú trong bộ lạc kia, cảm giác có chút hãnh diện. Từ sau chuyện này, họ càng thêm kiên định chuyện mình là chủ nhân sơn động này. Thấy bọn họ ứng đối như vậy, Bách Nhị thấy còn được, nên cũng không nhiều lời. Đối với người lâu dài bị rơi vào thế yếu mà nói, không bị đối phương nắm mũi dẫn đi đã coi là không tệ. Chỉ cần cương quyết một thời gian, về sau tự nhiên sẽ dần quen. Ngược lại Nặc nói cũng rất tốt, nhắm ngay việc đối phương không dám đắc tội họ sau này để uy hiếp. Đương nhiên, thú nhân bên đó nếu thật sự không hiểu tình thế, muốn dùng vũ lực giải quyết, chẳng lẽ bọn họ lại sợ sao? Nếu bàn về tâm tư giả dối, thủ đoạn cay nghiệt, những người ở trước mặt y còn chưa đủ đâu. Dù cho thú nhân bên đó nhiều hơn họ, y vẫn có thể chỉnh họ như cũ. Tộc vu, tộc trưởng và á thú là nhược điểm lớn nhất của họ. Đây cũng là nguyên nhân y dám dẫn họ về. Mặc kệ Nặc là thật sự nhìn ra năng lực của y, hay chỉ bằng sự dũng cảm của gã, có thể nói ra những lời chọc tức đối phương cũng đáng giá tán thưởng. Tại ngay địa bàn của mình mà còn bị người ta bắt nạt, sau này sao dám đi trên đường. Chờ mọi chuyện giải quyết xong, Bách Nhĩ liền bảo Giác cùng Mạc Thay Phiên dẫn nhóm mình vào trong trận pháp giết dã thú. Về phần phân chia thế nào là do chính họ sắp xếp. Các thú nhân bộ lạc sau khi ăn xong cũng được yêu cầu tiến vào trận giết thú, đương nhiên họ sẽ không từ chối. Dù sao nếu không nhân cơ hội này vơ vét thêm con mồi, về sau chỉ sợ phải ra ngoài săn thú. Lúc này Bách Nhĩ không tham gia, gai thú của y lúc lọt vào bụng con trùng quái kia đã phải ném đi. Nói cách khác hiện tại y không còn vũ khí thích hợp. Bởi vậy y tìm tới lão thác mài đồ đá rất kéo, muốn ông giúp mình mài ra một binh khí tiện tay. Đao kiếm đều không thực tế, để sắc bén và bền bỉ thì dùng bằng đá lại không đủ, dù cho chỉ dùng tạm thời. Ngươi xem cái này được không? Lão thác cầm ra một thứ. Bách Nhị sửng sốt, trong mắt lập tức hiện ra vui mừng. Y đưa tay nhận đồ vật hình như trăng rằm đó, hoài niệm và quý trọng sờ lên thân mộc đã mài bóng, cùng gia thú làm dây cung, sau đó kéo thử. Sau khi xác định đủ chắc, mới cầm một mũi tên đá lên, đi ra ngoài động. Dương cung, kéo dây, liền nghe, vèo, một tiếng xé tiếng rít của gió. Con trường giác thú đang đấu đá trong trận pháp bỗng khựng lại, sau đó ngã rầm xuống đất. Thác làm ra cung tên, cùng với các thú nhân trong sơn động nghỉ ngơi bên cạnh đang hiếu kỳ với thứ trong tay Bách Nhĩ đều thấy một màn như vậy, mà kinh ngạc trừng lớn mắt, hoài nghi mình có hoa mắt hay không. Ngược lại Mạc là người đầu tiên phản ứng, hắn bật dậy, nhanh như chớp chạy ra ngoài, không lâu sau liền đem con trường giác thú kia khiêng trở về. Mọi người vây quanh, chỉ thấy Bách Nhĩ vừa bắn ra cái thanh bằng đá kia bay vào cổ trường giác thú, vững vàng đâm vào, không máu me đầm đìa, tàn khốc, thảm thiết như lúc các thú nhân săn bắt, mà gọn gàng hạ xuống, liền giết được con trường giác thú phát cuồng có thể đâm xuyên bụng thú nhân, ngay cả máu dư thừa cũng không chảy ra. Bách Nhĩ đi qua, rút tên ra, tuy y muốn nhắm bắn vào mắt nó, từ mắt xuyên qua não, không ngờ lại bắn vào cổ, thế nhưng y cũng không tiếc nuối vì kết quả này. Bởi vì không có lông ở đôi tên, tên bắn ra, lực thăng bằng và ổn định đều sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ cần y dùng quen, lại thêm nội lực khống chế, về sau muốn bách phát bách chúng cũng không phải việc khó. Có điều cung tên để cho các thú nhân dùng, có lẽ nên thay đổi chút ít. Bách Nhĩ, ta có thể thử xem không? Ánh mắt Mạc nóng rực nhìn cung tên trong tay Bách Nhĩ, bộ dáng ngứa ngáy khó chịu. Các thú nhân khác trên mặt cũng lộ ra khát vọng, chỉ có các thú nhân cụt tay là ánh mắt trở nên ảm đạm, mất mát thôi. Bách Nhĩ ném cung tên cho Mạc, liền không quan tâm bọn họ nữa, mà thảo luận với thác chỗ cần thay đổi. Thí dụ lựa chọn vật liệu làm cung, thí dụ ảnh hưởng của chiều dài, độ dày của cánh cung làm bằng gỗ, lại thí dụ như lót thêm một lớp sừng thú mài mỏng cộng thêm gân thú để tăng lực đàn hồi và trọng lực cho cung, còn chế tạo tên nữa. Đương nhiên những điều này để cho Thác cân nhắc sau khi y rời khỏi. Mà điểm mấu chốt là làm nhiều tên lên, mài đá làm mũi tên thì không kịp, bởi vậy vót gỗ là được rồi. Bởi vì làm qua một lần, Thác dễ dàng lĩnh hội đề nghị của y, vì thấy được uy lực của cung tên, nhiệt tình chế tạo ra chúng lại càng tăng vọt. Bách Nhị chưa nói xong, ông đã quay đầu chạy vào trong sơn động, kêu Ngọa cùng hắn bắt đầu lựa chọn mấy miếng gỗ thích hợp, ba người cùng nhau làm. Trước khi Bách Nhị đi đổi mối phải làm đủ tên dùng đến. Khi Bách Nhị cùng Thác nói chuyện, bên cạnh liền truyền tới tiếng cười nhạo và âm thanh ồn ào. Nói xong y quay đầu nhìn qua, mới thấy cung tên lúc này đã dừng trong tay Tu Bán Điếc. Vì thế y đi qua chỉ hắn dùng lực thế nào, ngắm chuẩn thế nào, kết quả Tu vẫn thất thủ. Bắn tên không phải làm một lần là được. Bách Nhị thấy không sao, vỗ vai trấn an Tu vài câu, ngược lại làm Tu xấu hổ đến đỏ mặt. Sau đó lại bị những người khác đuổi xuống, đuổi người khác lên. Bách Nhĩ lại chỉ thêm mấy người, liền kéo Duẫn không thể bắn tên qua một bên, nói chuyện đi đổi mối của mình. Ta tính dẫn Giác và Mạc cùng đi, ngươi và Nặc lưu lại. Bách Nhĩ nói ra sắp xếp trong lòng. Ngươi dẫn Nặc theo đi, hắn có thể dò đường, hơn nữa tính cảnh giác cũng cao. Mạc với Giác tư tưởng quá thoáng, không có tâm phòng bị người khác. Duẫn suy tư một lát, mới nói, không cần đâu, bây giờ vẫn còn thú triều, dò đường hay không đã không còn ảnh hưởng nữa. Bách Nhĩ lắc đầu, việc này y đã sớm nghĩ kỹ, với lại có ta ở đó, không sợ bọn họ bày trò. Nhưng trong sơn động, tẩu trưởng cùng tẩu phu khả năng sẽ có chút hành động, ngươi cùng Nặc ở lại, ta mới yên tâm được. Duẫn không phản bác, từ thời điểm hôm qua tộc trưởng nói chuyện với Mạc, lại không thèm nhìn Bách Nhĩ. Hắn cùng Nặc liền nhìn ra, tộc trưởng cùng tộc vu không chấp nhận Bách Nhị, cũng không chấp nhận thú nhân tàn tật bọn họ. Thế nhưng xung quanh đều là giá thú như hổ rình mồi, dù cho bọn họ hối hận, cũng không thể mặc kệ người bộ lạc, nên đành mang họ về. Nay Bách Nhị vừa đi, cũng không biết những người đó còn có thể làm ra chuyện gì, luận về nhân số và vũ lực, bọn họ vẫn yếu hơn nhiều. Đừng để bất cứ ai bị thương, nếu xuất hiện kết quả xấu nhất, các ngươi chỉ cần bắt lấy một người là được. Bách Nhĩ hạ giọng, thì thầm bên tai Duẫn, nói cho hắn biết sau khi bắt người, thì phải làm sao để đối phương khuất phục. Duẫn nghe thấy, trên mặt không khỏi lộ ra kinh hãi, tay cũng hơi run lên. Bách Nhĩ chỉ xem như không thấy, có chuyện không nhất định phải làm thật, chỉ cần trong lòng đối phương kiêng kỵ là được. Thế nhưng thời điểm cần tàn nhẫn nhất định phải tàn nhẫn. Chỉ cần hơi do dự sẽ có khả năng hại chết chính ngươi và những người ngươi coi trọng. Y chỉ có thể nói tới đây, còn rất nhiều tình huống cần chính họ ứng đối. Chỉ cần khi y trở về, họ còn sống là được rồi. Người trong bộ lạc nếu thành thật thì thôi, nếu thật sự làm ra chuyện gì, chắc chắn sẽ khiến mọi người trong sơn động thất vọng. Đây cũng là điều mà y mong muốn. Y không muốn về sau không có việc gì còn phải phí tâm lao mệnh vì những kẻ chẳng liên quan. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.